Khủng bố sống lại, chương 877, Đại Đông thành phố cổ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đông thành phố, một đầu đường phố bên trên nhồng quang lóe lên một đám người trống rỗng xuất hiện tại mặt đường bên trên, không nhìn người chung quanh kinh nghi cùng kinh ngạc, cấm chỉ hướng về phía trước đi đến. Người còn chưa tới, phụ cận người đi đường liền nhao nhao nhường đường, để nói. Đội trưởng, ngươi cảm thấy vừa rồi Vương Sát Linh có mấy phần có độ tin cậy. Phùng Toàn mặt không biểu tình, thanh âm ngột ngạt. Vương Sát Linh vừa rồi còn nói chính mình là một cái phế vật, ngươi tin tưởng sao? Không cần để ý tới hắn, nên như thế nào thì thế nào, Vương Sát Linh bị trong tổng bộ định trở thành đội trưởng nhất định là có phục chúng thực lực cùng năng lực, cái này người không thể xem thường, ta đi chỗ của hắn đi một chuyến chỉ là cùng hắn chào hỏi mà thôi, nói cho hắn biết ta muốn tới xử lý đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình, đồng thời ta cũng muốn xác nhận thái độ của hắn. Dương Gian mặt lạnh lấy vừa đi vừa nói. Nếu như hắn dám cản, ta liền hắn cùng một chỗ giải quyết, bất quá Vương Sát Linh đã nhận ra ta ý đồ, sở dĩ hắn đưa ra đồng hồ bỏ túi đến tỏ thái độ. Không là chân tướng trợ giúp ta, mà là muốn chứng minh bạch mình cùng đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình không có quan hệ, nguyện ý đứng tại tổng bộ bên này, cái này thời gian còn không minh bạch lời nói chính là tự tìm đường chết. Vạn nhất thật cùng Vương Sát Linh không có quan hệ đâu. Đồng Thiến thấp giọng hỏi nói. Dương Gian nói ra. Không nên quá ngây thơ, hắn bên trong phạm vi quản hạt ra như thế một tổ chức, mà lại người đều giết tới ta Đại Xương thành phố, không phải hắn một câu không quan hệ liền có thể rũ sạch, liền xem như thật không quan hệ, thất trách hai chữ này cũng đào thoát không xong, ta có thể cho hắn mặt mũi ngồi xuống uống trà, cũng có thể đứng lên lật bàn. Liền nhìn Vương Sát Linh muốn đi một bước nào. Gia hỏa này đến cùng rất có nhịn tâm, đến cuối cùng mới làm ra quyết định tỏ rõ lập trường. Hắn nhìn một chút trong tay cái này đồng hồ bỏ túi, kim đồng hồ còn tại đi tới, bất quá trước mắt là 5 giờ rưỡi, cùng hiện thực thời gian là đồng dạng. Cái kia vừa rồi xung đột là... Thật, Lý Dương trầm giọng nói. Không phải hù dọa người. Dương Gian trong mắt hơi híp. Ta là loại kia thích phô trương thanh thế người sao? Cái kia một cái Vương Sát Linh nếu như không tiếp nổi ta lập tức liền sẽ dùng quỷ ảnh xâm lấn hắn, sẽ không cho hắn giả thần giả quỷ cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra cái này bên trong định đội trưởng phân lượng vẫn là rất đủ, ta thử dò xét để phía sau hắn hai con quỷ đều hiện lên ra, bất quá đó cũng không phải cực hạn của hắn. Nói một cách khác, Vương Sát Linh là chí ít khống chế ba con quỷ người, mà lại trong tay xác suất lớn là có linh dị vật phẩm, đồng thời trong miệng hắn nhấc lên chính mình vương gia, cái này thuyết minh hắn không phải một người, mà là một đám người, nếu không hắn không có khả năng đỉnh lấy ta một tiểu đội áp lực như thế chấn định. Cùng Vương Sát Linh ngắn ngủi đánh cờ, uống trà chính là một cái lẫn nhau thử quá trình. Đội trưởng cấp đánh cờ sao? Thật sự là đáng sợ. Lý Dương trong lòng thầm nói. Nhìn qua hai người tiếp xúc quá trình đều coi như bình tĩnh, thực tế bên trên một không cẩn thận chính là một trận đội trưởng cấp bậc đại chiến. Loại cấp bậc này người đều quá tự tin. Dương Gian xuất đạo liền hoành hành không sợ, ai cũng dám giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sát Linh tự xưng phế vật, thực tế bên trên Dương Gian một chút xíu động tĩnh hắn liền vận dụng hai con quỷ, mà lại cái này còn tại có giữ lại tình huống bên dưới. Hành tẩu sau một lúc. Trước mặt đường phố bên cạnh, một tòa tường da pha tạp chóc ra, dài mãn cỏ xỉ rêu cùng trèo tường hổ cũ kỹ dân quốc cổ trạch từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt, nhà này cổ trạch không có bị che giấu, cũng không có bị cách ly, mà là thoải mái đứng ở đó, phụ cận thậm chí là có phổ thông người đi đường đi ngang qua. Duy nhất đề phòng biện pháp chính là cổ trạch cửa lớn trước cái kia phiến vết dì loang lổ cửa sắt. Mặc dù cái kia dán mãn có cao hơn 3 mét, thế nhưng là thật nghĩ thầm muốn đi vào vẫn là có thể tương đối buông lỏng lật đi vào. Cổ trạch kiểu dáng tương đối kiểu dáng châu Âu, cũng không phải là truyền thống cái chủng loại kia kiểu Trung Quốc bộ dáng, kiến trúc vật liệu phần lớn là gạch xanh, sở dĩ dù là đến hiện tại đều như cũ bảo tồn hoàn hảo, không có chênh lệch thiếu, không có ngã sập, chỉ là cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn, cũng không có người tu tập, chỉ còn lại mấy cái trống trơn cửa. Nhà này cổ trạch so Đại Xương thành phố cái kia tòa nhà muốn thật tốt hơn nhiều, nếu như kế thừa xuống tới lật tu một cái, thanh lý một cái viện tử thậm chí đều có thể ở người. Dương Gian không có trực tiếp dùng quỷ vực xâm lấn đi vào, bởi vì dạng này quá lỗ mãng, sở dĩ hắn lựa chọn đi tới cổ trạch phụ cận đường phố bên trên sau đó dùng đi đường phương thức gần sát. Chính là trước mặt, nếu như cổ trong nhà gặp có người ngự quỷ, không cần do dự, trực tiếp giết, lần này đừng để ta thất vọng, ta muốn nhìn thấy hành động của các ngươi cùng phối hợp. Yên tâm đi, hết thảy có gấu cha tại, cam đoan không có vấn đề. Hùng Văn Văn vỗ vỗ lồng ngực, một bộ giao cho ta bộ dáng, phi thường tự tin. Phùng Toàn cùng Đồng Thiến còn có Lý Dương đều tương đối ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều thua thiệt qua, biết những người này thế lực cùng đáng sợ, sở dĩ cũng không lạc quan như vậy. Cứ việc lần này có đội trưởng Dương Gian đồng hành, nhưng cũng khó đảm bảo đồng hồ quả lắc chỗ tại nhà này cổ trạch bên trong không có đội trưởng cấp nhân vật, liền xem như không có, cũng có khả năng tao ngộ kinh khủng sự kiện linh dị. Đến, bước chân dừng lại, tất cả mọi người đứng ở cái này phiến vết dì loang lổ trước cửa sắt. Xuyên thấu qua cửa sắt khoảng cách cổ trạch toàn cảnh hiện ra, cái kia nặng nề cửa lớn còn không có thối giữa, bị tràn đầy rỉ sắt xiềng xích khóa cứng, tựa hồ mấy chục năm đều chưa từng mở ra, nhưng tại bố mãn cỏ khô trong sân lại thấy được rất nhiều người sống giấu chân, tựa hồ nơi này ngẫu nhiên vẫn là có người tiến ra. Nhưng đại môn khóa chặt, cửa sắt đóng lại tình huống phía dưới, hạng người gì mới có thể tại loại này hoang vứt bỏ địa phương hoạt động đâu? Tuyệt đối không phải những hiếu kỳ kia người đi đường. Bên trong, không thích hợp. Lý Dương một cái tay nhấn tại cửa sắt bên trên, hắn đã dì chết cửa sắt cái này thời gian lại quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, phát ra kéo kẹt thanh âm. Sau đó hắn biến sắc bỗng nhiên thu hồi thủ trưởng. Bên trong có rất khủng bố linh dị lực lượng can thiệp, ta ý đồ dùng chặn cửa quỷ tướng bên trong linh dị ngăn chặn, kết quả đối kháng thất bại, liền môn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lý Dương lòng còn sợ hãi, vừa rồi nho nhỏ thử dò xét hắn nháy mắt liền bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay khúc cửa sắt không phải hắn phá hoại, mà là đối kháng quá trình bên trong bị bên trong linh dị lực lượng quấy nhiễu. Muốn biết bị hắn ảnh hưởng môn giống nhau quỷ đều không phá nổi, nhưng là ở đây tòa nhà cổ trạch viện từ trước lại đã mất đi hiệu quả, bị không có chút nào phản kháng áp chế xuống tới. Nhìn như bình tĩnh, thực tế bên trên rất nguy hiểm, vương sát linh hoàn toàn chính xác có vấn đề, nơi này như thế hung hiểm thế mà đều không phong tỏa, nếu là không cẩn thận có người chạy tiến vào coi như ra không được. Phùng Toàn trầm muộn âm thanh âm vang lên, hắn cầm cái kia vết dì loang lổ cửa sắt tùy ý lắc lư một cái. Cửa sắt bên trên khóa lập tức đứt vỡ. Xoay khúc sắt cửa được mở ra. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là cất bước nhất mã đương tiên đi ở trước nhất, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập nhà này vứt bỏ thật lâu cổ trạch. Nhưng hắn còn vì đi mấy bước thời gian lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt khẽ động, mãnh xoay người nhìn trước sau lưng. Giờ phút này bên đường, vụn vặt lẻ tẻ có không ít người đi đường hiếu kỳ hướng về bên này trương nhìn sang. Tựa hồ bọn hắn phá hủy cái này hồi lâu không có mở ra cửa sắt đưa tới chú ý, hay là đám người bọn họ tương đối cổ quái bị hấp dẫn ánh mắt, cũng có thể là bọn hắn đều tại hoàng tử nhã cái này mỹ nữ. Tóm lại, vây nhìn quần chúng không ít, nhưng là Dương Gian ánh mắt lại phi thường nhạy cảm ngừng lưu tại một cái chính tại cầm điện thoại quay chụp nam tử trên người. Nam tử kia mang theo mũ, mặc vệ áo, ăn mặc tương đối thời thượng tiền vệ, nhìn qua không có cái gì kỳ quái, thế nhưng là hắn cái kia cầm di động tay lại màu da ảm đạm, cứng ngắc gầy còm, phía trên bố mãn thi ban. Giờ phút này, nam tử này tựa hồ cũng đã nhận ra Dương Gian ánh mắt, hai người liếc nhau một cái. Sau đó, hắn vội vã lấy điện thoại lại quay người trốn giống như rời đi. Không biết sống chết, Dương Gian đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, một cây phát nứt kim sắc trường thương trống rỗng xuất hiện, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn đem gắt gao đinh tại trên mặt đất. Quỷ nhãn, Dương Gian, nam tử kia khàn giọng gầm nhẹ, hắn ý đồ nhổ ra cái kia trường thương, thế nhưng là thân thể đã không cách nào nhúc nhích, trực tiếp liền cứng ở nguyên địa, hiện ra một cái xoay khúc tư thế. Rất nhanh, hắn vùng vẫy một chút, không có động tĩnh. Người kia hẳn không phải là người ngự quỷ. Hoàng tử nhã nói. Một cái bị linh dị lực lượng ăn mòn người, thân thể của hắn có bệnh nan y, là ung thư, cũng tại vì sống mạng dãy giụa, ta giúp hắn giải thoát. Dương Gian liếc qua, thu hồi ánh mắt, trường thương xuất hiện lần nữa trong tay. Dạng này người không nên nhận biết chúng ta. Phùng Toàn nói, Dương Gian nói ra, bởi vì hắn cũng cùng nhà này cổ trạch có dính dấp, hơn phân nửa là tiếp thụ lấy thông chi bị ở lại bên ngoài giám thị nhân viên, mà những người còn lại nếu như không có đào tẩu, cũng đã tại cổ trạch bên trong tụ lấy. Nói, hắn nhanh chân hướng cổ trạch đi đến, vẻn vẹn chỉ là vượt qua sau cửa sắt chừng một mét. Phụ cận hết thảy lập tức liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Viện tử diện tích lập tức lại biến lớn, nguyên bản mấy chục mét vuông, cỏ dại rậm rạp viện tử lại biến thành một cái hơn ngàn mét vuông mét viện tử. Trong sân tùy ý chất đống lấy từng ngụm niên đại không một cũ kỹ chất gỗ quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này quan tài có chút nửa chôn dưới đất, có chút liền bày trên mặt đất bên trên, có chút từng dãy dựa vào tường đứng thẳng. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ thối giữa thi thể mùi vị. Quỷ vực sao? Lý Dương bái kiến loại tình huống này. Trước đó đại xuyên thành phố Minh Nguyệt tiểu khu chính là như thế. Bên ngoài nhìn hảo hảo, một khi bước vào tiểu khu, đi vào quỷ vực bên trong lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quỷ vực ngăn cách hiện thực cùng linh dị nơi. Nhìn qua hết thảy bình thường, thực tế bên trên thực sự hiểu rõ về sau mới có thể biết bên trong đến cùng ẩn chứa kinh khủng cỡ nào. Dương Gian, ngươi không nên tới nơi này. Còn chưa tới gần cổ trạch, một cái trầm thấp mang theo cảnh cáo thanh âm liền từ trống rỗng trong cửa sổ bay ra. Cách chương.